Lão công thật thông minh. Chương 1-2, góc truyện audio.com. Hi tiểu tình muội muội, mấy ngày nay quá thế nào nha? Liên tục vài ngày không trở về nhà, dâu luôn có thói quen nói trước vào nhà sau, cứ như vậy hỏi người ở chung. Hà Xảo Tình, không tốt, không nghĩ tới sẽ nghe một đáp án như thế, đứng ở cửa lớn dâu ngây ngốc sừng sốt một chút, vội vàng đi qua cửa lớn, nhanh chóng tiêu sái đến bên người cô và ngồi xuống. Dâu vốn tên là Giang Danh Tuấn, lớn hơn Hà Xảo Tình một tuổi, là gay, cũng là bạn ở chung nhà của Hà Xảo Tình. Bộ dáng anh ta rất xuất, công tác ổn định, thu nhập cũng rất cao, tuyệt đối là tâm điểm của mọi ánh mắt nữ nhân chiếm vào, đáng tiếc là anh ta chỉ yêu nam nhân không thương nữ nhân. Hà Xảo Tình sở dĩ hội quen biết được dâu kỳ thật là do chơi mấy ván bài nhàm chán mà đi cá cược. Một đám bạn nhậu biết rõ dâu là gay, lại còn gọi cô đi quyến rũ hắn, cũng đánh đố anh ta sẽ không mắc câu. Cô lại ngu ngốc không rõ tình huống trước mắt, ngây ngốc nhảy vào cạm bẫy người ta đã răng sẵn từ trước, bồi tiền còn chưa đủ, còn mất mặt. Sau lần cá cược đó cô nhịn không được muốn ngóc đầu trở lại chính mình mở cái đổ bàn cá, cô có thể làm cho suất đồng chí kia gật đầu cùng cô ở chung, sau đó kết quả. Xem tình huống hiện tại chỉ biết ai thua ai thắng, kỳ thật suy nghĩ một chút, hẳn là cô nên cảm ơn đám bạn nhậu kia, bởi vì nếu không phải vì lời cá cược của bọn họ cô cũng sẽ không quen biết dâu như vậy, một người so với càng giống người nhà, một bằng hữu tốt kiêm làm ca ca. Làm sao vậy, vẻ mặt dâu quan tâm ngóng nhìn cô, dâu, anh có quen biết nam nhân nào thông minh hay không? Hà Xảo Tình khuôn mặt u buồn quay đầu hỏi, hắn ngốc sừng sốt một chút, trừng mắt nhìn, sau đó nhếch miệng cười. Có nha anh nha. Không cần nói giỡn, em thật sự đang hỏi anh vấn đề này. Cô hữu khí vô lực nói. Cô cảm thấy anh không thông minh sao? Dâu nghiêm trang nhìn cô nói. Cùng cô ở chung, ba mẹ anh từ nay về sau không hề hoài nghi giới tính của anh, nhất là càng có thể giải quyết chuyện gặp mặt thân cận phiền toái cô. Em muốn đi ngủ, Hà Xảo Tình đột nhiên từ trên sofa đứng lên. Được rồi, không vui đùa nữa là được. Dâu lập tức đem cô kéo trở lại trên sofa ngồi xuống, nhất lại khuôn mặt tươi cười bộ dáng, còn thật sự hỏi. Làm sao vậy, làm chi đột nhiên hỏi anh có hay không quen biết nam nhân thông minh? Bởi vì chồng em phải thông minh, Hà Xảo Tình không khỏi thở dài. Dâu ngây người một chút hoài nghi lỗ tai chính mình có phải hay không có vấn đề gì. Cô rốt cuộc đang nói cái gì nha, cô không có lão công nha. Hắn nhíu mày nói, chính là không có nên mới hỏi anh có hay không quen biết người như thế có thể giới thiệu cho em làm lão công nha. Hà Xảo Tình một ngụm bất đắc dĩ nói. Dâu vẫn đang một bộ dạng ngây ngốc không rõ tình huống này. Làm sao cô có thể đột nhiên muốn kết hôn? Dâu trừng mắt nhìn, hoàn hồn hỏi cô. Anh nghĩ cô nên hưởng thụ cuộc sống hiện tại chúng tinh cùng nguyệt người theo đuổi cuộc sống không ngừng. Em là nha, cô phiết môi nói, lộ ra vẻ mặt biểu tình không cam lòng. Nhưng mà, hắn không chuyển mắt nhìn cô. Hà Xảo Tình đột nhiên dùng sức thở dài một hơi, sau đó đem chuyện mấy ngày hôm trước ở dưới lầu gặp ba đối thủ một mất một còn thời đại học khi đã phát sinh ra nói một lần. Dâu tuy rằng ở chung cùng cô, nhưng thời gian một tuần trở về ngủ đều là không vượt qua ba ngày, có đôi khi hắn ở tại nhà đồng chí người yêu nơi đó, có đôi khi lại là vì công tác mà phải ngủ ở trong công ty. Góc truyện audio.com. Cho nên có thể tìm được một người quan tâm cô, lại hội chia sẻ phí sinh hoạt dùng, cũng không chiếm mất không gian, nhưng lại cảnh đẹp ý vui, ngẫu nhiên thậm chí còn có thể làm bạn trai già của cô thay cô đuổi đi những cái đuôi phiền phức hoặc là bạn trai cũ, cô đúng là tam sinh hữu hạnh. Dâu nghe được trợn mắt há hốc mồm, nữ nhân các cô gặp mặt nhau lần nào cũng thế sao, điên đến mức ý sao. Thật đúng là làm cho hắn mở mắt khai giới nha, không thế thì cũng không được, Hà Xảo Tình nhịn không được trợn trắng mắt. Vậy làm chi cô phải làm chuyện nói dối này, chồng tôi thật thông minh, dễ dàng có thể kiếm đến mấy trăm văn. Dâu nói xong thổi nhẹ thanh khẩu cười. Nếu có loại đàn ông này anh cũng muốn. Em đang hối hận đến chết đây, anh còn đùa em được. Cô ôm đầu giọng điệu rên gì chẳng biết nên làm gì. Hiện tại cô tính làm sao bây giờ? Dâu hỏi cô sẽ không vì thế mà ra quyết định trong nửa năm liền kết hôn đi. Em không nghĩ mình sẽ thua ba người kia, điểm này cô phi thường kiên trì. Ý tứ nói là đúng, cô thật sự nửa năm sau đem chính mình gả ra ngoài là được rồi. Hà Xảo Tình ngẩng đầu lên, kiên định đối hắn gật đầu. Điều kiện tiên quyết đầu tiên là phải tìm được một người thật thông minh, một người đàn ông thật thông minh mới được. Cô giận dữ nói, cô cảm thấy đàn ông thông minh sẽ vì đối thủ thời đại học một mất một còn mà đồng ý kết hôn với cô sao? Dâu lấy vẻ mặt biểu tình cổ quái mà hỏi cô ngốc sừng sốt một chút nhất thời cả người lại ủ rũ đi xuống. Có phải em lại tự mình chui đầu vào giỏ đúng không? Đúng, dâu không chút do dự gật đầu. Anh không an ủi em thì thôi, có nhất thiết phải phụ họa vào nhanh như thế không? Cô trừng mắt nhìn liếc hắn một cái. Tiểu Tình muội muội, kết hôn là chuyện cả đời, anh tuyệt đối không tán thành cô vì chuyện nhàm chán này, sẽ liền một gã đàn ông đem chính mình gả ra ngoài. Dâu thuyết phục cô, em cũng không tán thành. Hà Sảo Tình không hề dị nghị gật đầu, thân thủ đột nhiên lại gắt gao cầm lấy tay hắn, ánh mắt tràn ngập hy vọng dừng ở hắn. Cho nên em mới hỏi anh, có quen biết một người đàn ông thông minh không có thể giới thiệu cho em. Em tin tưởng con mắt của anh, càng tin tưởng anh sẽ không hại em mà dâu ca ca. Anh là ca ca chứ không phải bà mối nha. Dâu đúng đắn sửa lại cô. Hà Sảo Tình nhịn không được đậu nụ cười, thân thủ đánh hắn một chút. Anh rốt cuộc có giới thiệu người cho em quen biết không? Cô hỏi, người theo đuổi cô nhiều như vậy, chẳng lẽ không có một người nào có tư cách thông minh phù hợp sao? Dâu hoài nghi hỏi cô, có chút là thông minh, nhưng đến tiêu chuẩn vẫn còn có chút khoảng cách, hơn nữa quan trọng là tất cả bọn họ đều là nhờ vào có ba ba giàu có, chồng em phải là người hai bàn tay trắng lập nghiệp để chứng minh mình thông minh mới được. Cô thật sự hận chính mình tự cho là thông minh, thật là vấn đề nan giải. Đột nhiên anh nghĩ ra công ty còn có việc, anh đi trước một bước. Dâu đứng dậy, lại bị Hà Sảo Tình dùng sức kéo lại. Không được đi, anh phải giúp em. Cô bốc đồng nói, loại sự tình này muốn anh giúp thế nào? Không thể bảo anh vứt bỏ á phu cưới cô đi, á phu nhất định sẽ giết chết anh mất. Dâu lấy vẻ mặt dâu hoảng sợ biểu tình nói giỡn. Hà Sảo Tình nhịn không được lại giơ tay đánh hắn một cái. Em mới không thèm gả cho anh, như vậy em làm sao có phúc chứ? Hắc, cách nói này không nhân đạo với anh chút nào, ở trên giường anh không phải rất mạnh sao? Góc chuyện audio.com, dâu lớn tiếng kháng nghị, cho nên anh từng gây cao trào cho phụ nữ sao? Này, dâu nhất thời không nói gì chống đỡ, em không cần anh phải cưới em, cho nên anh không cần lo lắng á phu sẽ đem anh giết chết, nhưng anh phải giúp em tìm được một người chồng thông minh. Hà Sảo Tình vỗ vỗ hắn trấn an nói, Tiểu Tình muội muội, cô như vậy thật sự là con người rất mạnh bạo nha. Dâu vẻ mặt khó xử nhìn cô bảo anh trong thời gian ngắn như vậy đi nơi nào tìm giúp cô một người chồng vừa thông minh thu nhập mấy trăm vạn. Hơn nữa quan trọng là phải khiến cho đối phương trong nửa năm liền cưới cô làm vợ. Anh không phải có rất nhiều bằng hữu làm ở nhiều ngành nghề khác nhau sao? Chẳng lẽ không có ai phù hợp với điều kiện sao? Có thì cũng có nha, nhưng là vật họp theo loài, những lời này cô hẳn là có nghe nói qua đi. Ý tứ là bọn họ chỉ thích nam nhân không thích nữ nhân. Hà Sảo Tình cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới, ánh mắt dâu mang vẻ hối lỗi gật đầu với cô. Vậy đồng nghiệp trong công ty anh đâu? Hy vọng lại bùng lên. Đồng nghiệp, bọn họ cũng không phải tất cả đều là chỉ yêu nam nhân, không thương nữ nhân đi. Cô nhanh cầm lấy tay anh, vẻ mặt cầu xin nhìn. Dâu, làm ơn, chuyện này chỉ có anh mới có thể giúp được em không thể nhờ người đang theo đuổi em hoặc bạn trai cũ giúp em đóng kịch giới thiệu đi. Anh nhất định phải giúp em chuyện này. Nói đến đồng nghiệp, anh nghĩ đến một người. Đột nhiên dâu có chút đăm chiêu gật đầu nói. Người nào? Hà Sảo Tình hai mắt đột nhiên sáng ngời. Tổng giám đốc của Á Phu. Tổng giám đốc của Á Phu. Cô mờ mịt khó hiểu nhìn hắn. Ai nha? Niếp Huân. Niếp Huân. Công ty quản lý tài chính Niếp Huân là công ty chuyên môn thay các công ty khác quản lý tài sản. Quy mô nó cũng không lớn. Nhân viên công ty tổng số chỉ có hơn 20 công nhân. Nhưng nó nổi tiếng trong giới thương nhân. Những kẻ sĩ có tiền tỷ lệ tương đối cao. Nguyên nhân là gì? Đơn giản là nếu đem tiền của đặt vào nơi đó, nó có thể cho người không có tiền cũng có tiền. Bất quá chuyện để người ta bàn tán không phải chuyện thù lao nó hấp dẫn mà là công ty này có được quyền lựa chọn khách hàng của mình. Hay nói cách khác cũng không phải người có tiền có thể trở thành khách hàng của bọn họ, cho nên bất chi bất giác có thể trở thành khách hàng của công ty quản lý tài chính Niếp Huân cũng chính là phương thức của kẻ sĩ có tiền khoe của cải, gián tiếp làm cho danh khí của công ty quản lý tài chính Niếp Huân vang dội. Niếp Huân kỳ thật không chỉ là tên của một công ty mà thôi, nó cũng là tên của một cá nhân. Nghe nói anh mới 30 mấy tuổi, đã từng công tác trong giới ngân hàng, cũng từng làm cho công ty thương mại, còn có trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, lợi dụng 10 vạn tiền đầu tư vào cổ phiếu mà kiếm được hơn 10 triệu, ánh mắt đầu tư tinh chuẩn, quả thực không người nào có thể địch nổi. Cho nên tin tức này đã kinh động đến những kẻ có tiền, vừa nghe nói anh mở một công ty quản lý tài chính, lập tức có kẻ cầm một bó tiền lớn đến trước mặt ủy thác. Bất quá nói cũng kỳ quái, cho dù Niếp Huân sự nghiệp to lớn cỡ nào có thế rất nhiều người đọc thuộc lầu lầu, nhưng không có vài người gặp mặt được anh. Bởi vì trước đây kết giao nhiều bạn trai phú quý cho nên Hà Sảo Tình cũng có nghe nói qua đại danh của Niếp Huân, nhưng không nghĩ tới bạn trai của dâu. Á phu, nhưng lại có thể công tác ở trong không gian của công ty quản lý tài chính Niếp Huân, việc này thật sự là ngoài ý dự liệu. Góc chuyện audio.com, dâu Á phu thật sự làm trong công ty quản lý tài chính Niếp Huân sao? Cô kinh ngạc hỏi, vì sao cho tới bây giờ chưa thấy anh nhắc qua, anh chưa từng nói sao, vẻ mặt dâu biểu tình làm sao có thể, Anh chưa nói qua, cô dùng sức lớn tiếng nói. Nha, hắn gãi đầu, nha cái gì? Hà Sảo Tình dùng sức kéo tay hắn xuống, vẻ mặt kích động, khẩn cấp nhanh theo dõi hắn hỏi. Cho nên anh cũng quen biết Nhiếp Huân có phải hay không? Anh ấy rốt cuộc là một người như thế nào, có phải là người giống như trong truyền thuyết, có thể sửa giờ thành tốt? Dâu ngơ ngác nhìn cô, một bộ không nghĩ tới cô biểu tình có thể hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy. Hắn ngây ra như phỗng, phản ứng làm cho Hà Sảo Tình bỗng nhiên cảm thấy chính mình buồn cười, sắc mặt cô ửng đỏ, mấy bỏ mới lo làm chuồng, lập tức sửa miệng nói. Em hay nói giỡn, đáng tiếc không còn kịp rồi, bởi vì dâu đã ngửa đầu ra sau phá lên cười. Ha ha, sửa giờ thành hay, sửa giờ thành tốt, ha ha, hai má Hà Sảo Tình thoáng chốc đỏ lên, đây chỉ là một cách nói hình dung mà thôi, anh có cần phải cười lớn như tiếng như vậy sao? Cô chu miệng lên hướng hắn chừng mắt liếc một cái. Đúng, thực xin lỗi, nhưng mà thật sự buồn cười lắm. Dâu cười không thể nói được, không cần cười nữa, cô nhịn không được thân thủ đánh anh, nhanh trả lời vấn đề của em một chút, anh ấy rốt cuộc là người như thế nào? Sẽ không phải người sửa giờ thành hay. Dâu còn cười nói tiếp, cô lập tức giơ tay đánh một cái, hơn nữa tăng thêm lực đạo mạnh hơn. Hoa, đau quá, cô muốn giết người nha Tiểu Tình muội muội. Dâu đau đớn kêu lên, rốt cuộc khiến anh ta dừng lại tiếng cười chọc giận người khác kia. Ai kêu anh vẫn còn cười em, lại không trả lời vấn đề của em. Hà Sảo Tình lớn tiếng trừng mắt chỉ lời hắn nói, tuyệt không cảm thấy có lỗi. Vẻ mặt dâu bất đắc dĩ lắc đầu, giống như đã sớm nhận biết kết cục. Nói mau, rốt cuộc Nhiếp Huân là một người như thế nào? Cô dắt cánh tay hắn, trà ngập tò mò thúc giục hỏi. Nói thực anh cũng không biết như thế nào. Hắn lắc đầu trả lời. Này, anh đừng nói giỡn em nha. Tay Hà Sảo Tình chuẩn bị tung ra một quyền. Anh không đùa cô, anh nói là sự thật bởi vì anh cũng chưa từng thấy qua bản thân anh ta, về chuyện của anh ta tất cả đều là nghe Á Phu nói. Dâu vội vàng ngăn cản ý muốn đánh người sắp tới gần của cô. Anh quả nhiên đùa giỡn em, nếu không biết anh ấy, làm chi ở nơi này cùng em thảo luận người em chọn làm chồng, đột nhiên nhắc tới hắn, hại em cao hứng một chút. Hai tay bị kiềm chế, cô đành phải dùng ánh mắt siết người chừng hắn, tỏ vẻ chính mình bất mãn. Là cô nói muốn tìm một người chồng thông minh có thể thu nhập dễ dàng mấy trăm vạn, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, cho nên anh mới nghĩ đến hắn thôi, cô không thể phủ nhận hắn là kẻ thông minh đi. Vẻ mặt dâu vô tội. Đúng thế thì sao, ngay cả bộ dạng anh ấy tròn hay méo như thế nào em cũng không biết, mà ngay cả diện mạo của em, ngay cả tên cũng không có nghe nói qua. Hà Sảo Tình trợn trắng mắt nói. Dâu lộ ra biểu tình cổ quái nhìn cô một cái, sau đó mới hòa hoãn nói. Kia cũng không nhất định. Có ý tứ gì, cô nhíu mày theo dõi hắn, nghe Á Phu nói, hắn căn bản cảm thấy cô rất thú vị. Anh đang nói quốc ngữ sao, vì sao em nghe không hiểu, Hà Sảo Tình mờ mịt nhìn hắn hỏi, cô có biết bọn họ làm nhà phân tích bình thường áp lực công việc cực kỳ lớn cho nên thân là thay bọn họ nghĩ biện pháp giảm áp lực. Dâu nói được có chút chột dạ, cho nên, gocchuyenaudio.com, cô nháy mắt hơi hơi nheo lại hai mắt nhìn không nhanh ca chậm theo dõi hắn nói. Anh liền đem chuyện của em biến thành chuyện cười nói cho Á Phu nghe, sau đó Á Phu lại kể cho lão bản nghe các người đem em chế tạo trở thành chuyện cười có đúng không? Thực xin lỗi, dâu lập tức chắp tay tạo thành hình chữ thập hướng cô cúi đầu giải thích. Em sẽ không tha thứ cho anh, đột nhiên thanh âm Hà Sảo Tình trở nên lạnh lùng, Tiểu Tình muội muội, vẻ mặt hắn kinh hoàng ngẩng đầu lên nhìn cô, trừ phi anh đáp ứng em một chuyện, cô nhếch miệng uy hiếp, chuyện gì, đột nhiên hắn có một sự cảm bất an, giới thiệu cho em quen Nhiếp Huân. Hắn chỉ biết, ai, công ty quản lý tài chính Nhiếp Huân trang hoàng lịch sự mà tao nhã, không những thế còn xa hoa, nhưng lại làm cho người ta thoải mái như ở nhà. Đi vào cửa lớn của công ty lướt qua chỗ tiếp tân, đầu tiên đập vào mắt chính là ba gian phòng ánh sáng ngời, phòng khách VIP trang hoàng lịch sự, phòng hội nghị thì có thể chứa đến 30 người dự, lại có camera đặt ở cuối phòng. Lúc này đã là rạng sáng một chút, trong phòng làm việc của công ty vẫn đang có 6 con người đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang không ngừng nhảy số, Từ Á Phu cũng là một trong số đó. Tắt, từ chỗ cánh cửa vang lên thanh âm mở cửa, cửa chính xoát một tiếng mở ra, Nhiếp Huân mang theo đồ ăn khuya từ cửa đi vào. Anh vẫn ăn mặc quần áo vẫn giống như mọi khi, áo sơ mi với quần bò nhẹ nhàng tiện lợi, không hề giống với người quản lý tài chính nắm trong tay hàng triệu tiền đầu tư, ngược lại giống như là một nghiên cứu sinh đại học, hơn nữa trên bộ mặt anh còn là một vẻ mặt bình thường không có vẻ gì là kinh khủng, hơn nữa cặp kính trên mắt lại che đi phần nào mâu quang sắc bén thông minh. Đồ ăn khuya để ở đây, ai muốn ăn thì tự đến lấy nha. Anh đem đồ ăn đặt ở trên bàn giữa phòng, ở đấy còn có để một quả trứng gà chưa ăn hết cùng với hai ly cà phê sủi bọt đã nguội lạnh. Anh cầm lấy một ly, xoay người đi vào văn phòng riêng của mình. Bên trong căn phòng vẫn là một mảnh im lặng không tiếng động, mọi người chăm chỉ làm việc, không ai để ý đến anh. Đây là đội ngũ nhân viên của Niếp Huân, chuyên tâm, còn thật sự trời có sụp xuống cũng không quan tâm. Rạng sáng 2 giờ Từ Á Phu đói khát đứng dậy đi đến chỗ bàn kiếm cơm ăn, hắn cầm lấy cái hamburger cùng một ly coca đi trở về chỗ ngồi cũ vừa ăn vừa nhìn màn hình. Hôm nay, cổ phiếu ở bên thị trường tài chính Mỹ thật sự không thấy tiến triển gì, mọi người đều đang chờ đợi, nửa điểm tiến công cũng không có, thật sự là chán nản. Ngây ngốc một chút, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó đem ánh mắt chuyển về văn phòng lão đại. Bên trong lộ ra ánh sáng chứng tỏ lão đại có đến. Có chút đăm chiêu lo lắng, hắn cầm lấy thức ăn khuya của mình đứng dậy đi qua đó. Cốc cốc, gõ cửa trước 2 tiếng sau lại trực tiếp đẩy cửa mà vào. Lão đại, hắn dương giọng kêu lên, sau đó đóng cửa lại. Niếp Huân ngẩng đầu nhìn hắn, nhếch miệng cười. Hôm nay cổ phiếu bên Mỹ không có gì thú vị đúng hay không? Từ Á Phu bất đắc dĩ gật đầu. Có việc sao? Hắn hỏi. Hoàn hảo, có việc tìm tôi. Niếp Huân mỉm cười đáp lại. Hắn gật đầu, có chuyện riêng. Niếp Huân khinh hạ mày liễu tháo kính mắt trên mũi xuống, đem thân thể dựa vào lưng ghế phía sau nhìn hắn. Từ Á Phu chủ động tìm một cái ghế ngồi xuống. Hắn cắn một miếng hamburger, một bên nhai nuốt kỹ một bên suy đoán nên bắt đầu nói từ đâu cho tốt. Góc chuyện audio.com. Lão đại, anh có nghĩ tới chuyện kết hôn chưa? Hắn hút một ngụm coca nuốt vào bụng, thong thả mở miệng hỏi. Tôi nghĩ việc tư này là phải hỏi cậu chứ không phải hỏi tôi. Niếp Huân lại hạ mày. Lão đại, cô ấy biết chúng ta đem cô ấy ra làm đề tài giải trí. Từ Á Phu bất đắc dĩ thở dài. Cho nên, khinh sửng sốt vẻ mặt biểu tình hoài nghi. Á Phu sẽ không nói với anh, muốn anh phải chịu trách nhiệm đi. Nếu không, vừa rồi vì sao hắn lại nhắc đến chuyện kết hôn? Cô ấy muốn cùng anh gặp mặt, chỉ có gặp mặt đơn giản như vậy sao? Đáy mắt anh hiện lên một chút tinh quang nghi ngờ. Từ Á Phu nhịn không được lộ ra vẻ mặt, anh cũng không cần phải lộ ra biểu tình như vậy. Cô ấy thực sự có mục đích bất quá lấy. Mục đích gì? Sẽ không phải muốn tôi cưới cô ấy chứ? Niếp Huân đánh gãy lời hắn đoán. Thâm thúy, có đủ thần, hắn trợn to hai mắt. Lão đại, nói thật đi, anh có thuật đọc tâm đúng không? Cô ấy thực sự muốn tôi vì đem cô ấy ra làm đề tài giải trí nên bắt tôi cưới cô ấy. Hai mắt sáng lên, vẻ mặt biểu tình cảm thấy hứng thú. Người phụ nữ này quả nhiên rất thú vị, mặc dù không gần cũng chẳng xa. Cô ấy thực sự cũng có ý niệm này trong đầu, nhưng mà hai người phải gặp nhau rồi mới có cơ sở đưa ra quyết định. Từ Á Phu thở dài nói, Niếp Huân nghe vậy cười khẽ. Cảm tính của cô còn phải gặp qua anh, đánh giá diện mạo bề ngoài cùng cá tính của anh, mới có thể quyết định anh có xứng hay không xứng đáng với cô. Thật sự là thú vị, thực xin lỗi, lão đại, cô ấy thật sự là không coi ai ra gì, cho dù bình thường cô ấy luôn có đám công tử nhà giàu chúng tinh cùng nguyệt theo đuổi, nhưng cô ấy cũng không thể đánh đồng anh với bọn chúng như thế, thật không có ánh mắt. Từ Á Phu thanh âm áy náy nói. Không sao, tôi cũng cảm thấy tò mò, cô ấy có nhiều đại phú hào nhiều tiền theo đuổi như vậy, vì sao lại động não nghĩ đến tôi? Trong mắt hắn lóe lên quang mang thú vị, về điểm này, hẳn có thể nói ra chê cười đi. Hắn tổng cảm thấy Hà Sảo Tình giống như nữ nhân nắm quyền trong tình yêu, có thể sống bình an đến tận bây giờ cũng coi như một loại phúc phận đi. Nha, Niếp Huân cảm thấy hứng thú chờ nghe. Từ Á Phu than nhẹ một hơi, liền đem tất cả những gì dâu đã nói hết thảy toàn bộ ra. Niếp Huân sau khi nghe vậy, rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to lên. Chồng tôi thật thông minh, nữ nhân này thật sự là rất thú vị, đáng giá gặp mặt cô một lần. Tuy rằng, anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng cũng không kiên trì ôm chủ nghĩa độc thân suốt đời, nếu có thể gặp gỡ thường xuyên một nữ nhân khiến anh thường xuyên cười, sau đó cùng cô đi đến suốt cuộc đời, kỳ thật cũng tốt. Ok, hắn mỉm cười gật đầu đáp ứng. Cái gì ok, Từ Á Phu hoài nghi nhìn anh hỏi. Cậu không phải nói cô ấy muốn cùng tôi gặp mặt sao? Ok, lão đại, anh vừa nói cái gì? Hắn thật cẩn thận hướng hắn xác nhận. Ok, tôi nguyện ý cùng cô ấy gặp mặt, cậu giúp tôi sắp xếp thời gian gặp cô ấy đi. Niếp Huân kiên nhẫn hồi đáp, lại ngây ra như phỗng nhìn anh, sau một lúc lâu mới hoài nghi hỏi. Lão đại, nói thực đi, không phải anh sớm đã có hứng thú với tiểu tình muội muội nhà chúng ta? Chấm, Niếp Huân hơi mím môi hỏi lại, cậu cảm thấy sao, cách chương?